Chương 136, Sakuji Minato, nài nệ tạ lẹt lên sàn. Rồi tiểu thư kiến nghị As đem chỉ cổ gì tạ đặt ở vườn cây trong tự do chơi đùa, thảo hệ gờ giặt hai bộ kẹ mần cùng thực vật thân cận nhiều hơn tâm tình một cách tự nhiên sẽ trơn lên rộng rãi lên. Cứ giỏi tiểu thư nói đây là mới nhất tâm linh liệu pháp. Bồi As vẫn dằn vặt đến nửa đêm hơn 11 giờ, long ngáp một cái cùng chúng nữ đạo tiếng ngủ ngon từng người trở về phòng lý ngủ. Yên tĩnh màn đêm thăm thẳm chấn nhỏ, chỉ cổ gì tạ từ cuộc bản trong chui ra một mình chạy ra bộ kẹ mẩn trung tâm, tiếp chú nhận ra được chỉ cổ gì tạ động tĩnh vội vã lần theo đi ra ngoài. Tất cả những thứ này toàn bộ bị bộ kẹ mẩn trung tâm máy thu hình quay chụp xuất đến. Sáng sớm ngày thứ hai phát hiện tiệp chủ cùng chỉ cổ gì tạ không gặp Hans lập tức đem tình huống này báo cáo cho giỏi tiểu thư, long cùng chúng nữ hoang mang hoảng loạn mà chạy tới. Cái này Hans không có chút nào khiến người ta bớt lo, với hắn sống chung một chỗ cũng thật là phiền phức không ngừng. Liên giỏi tiểu thư cũng không nghĩ tới Hans này còn chỉ cổ gì tạ lòng tự ái hội mạnh như vậy, lại hội ly ra trốn đi, tiếp tục như vậy có thể là phi thường không ổn. Chung quanh đây ở lại phi thường hung bạo hoang dại bộ kẹ mẩn, chỉ cô gì tạ cùng tiệp chủ chúng nó rất có thể sẽ gặp đến tập kích. À, đối với ở đồng bọn của chính mình vẫn tương đối quan tâm, mà long đồng dạng không có ngồi xem mặc kệ địa đạo lý. Mọi người lúc này thỏa thuận chuẩn bị tách ra tìm kiếm, nhưng mà không muốn chỉ cô gì tạ cùng tiệp chủ bị một người đàn ông ôm trở lại. Hình dung như thế nào trước mặt cái này người đâu, rõ ràng là người đàn ông nhưng là có một con màu trắng bạc tóc dài phiêu giật. Nhặt trong mắt màu xanh lam hảo như đối với tất cả sự vật đều là thờ ơ, một thân hợp thể tao nhã hoa bảo làm nổi bật lên hắn cao quý tao nhã khí chất. Đây là một cái trường Mỹ lệ phi thường nam nhân, so với nữ nhân còn muốn lung dung hoa quý tức á so với thẻ bì chỉ cổ gì tạ hoan kêu một tiếng từ nam nhân trong lòng nhảy xuống hướng về As nào tới. Đây là ta chỉ cổ gì tạ cùng chủ. As vội và chạy lên trước đem hai con bổ kẹ mẩn ôm vào trong ngực dùng mặt sượt chúng nó đầu cao hưng nói rằng, quá tốt rồi, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Hiện tại mọi người không có đi quan tâm As bên kia mà là đem toàn bộ ánh mắt thả ở trước mắt người đàn ông này trên người. Long luôn luôn tự xưng là xem như là khá là xoáy thế nhưng lần này không thể không cam bại hạ phong, người này quả thực chính là sẽ xấu mà phiên bản. Điều này làm cho hắn như thế theo người ta so với mỹ tỷ còn có đất xì này 2 tỷ mội trải qua hoàn toàn bị mê hoặc. Một mặt si mê nhỏ giọng nói rằng, rất đẹp tờ trai nha long ở nhìn quanh một tí phía sau, ngoại trừ sạp gì nạ. Vô cùng lãnh khốc trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì ở ngoài, su gì cùng giỏi tiểu thư dĩ nhiên cù nở dê ánh mắt lập lòe. Mà khó mà tin nổi nhất mà chính là bờ dốc, nhân ra rõ ràng là nam nhân. Hắn lộ ra này phó mê gái rôn nở dê như vẻ mặt làm gì xem ra những người này hay vẫn là quá trẻ con. Long trong lòng căm ghê tờ mà nghĩ đến, tuổi trẻ à, dễ dàng bị Mỹ lệ bề ngoài mê hoặc, bọn hắn căn bản liền không biết chân chính Mỹ cần dùng tâm đi phát hiện. Long theo bản năng mà đưa ánh mắt chuyển hướng lộ eo ấy, hắn tin tưởng thành thục biết tính tứ thiên vương nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Con As cái này thông minh cùng tình thương hạ thấp giá hỏa căn bản không thể dùng đến làm người bình thường đối xử. Nhưng mà nhượng Long tan vỡ một màn phát sinh, bị Long mang nhiều kỳ vọng lộ ấy lộ làm ra một bộ giật mình vẻ mặt, biết tính thiên vương ít có thất thanh nói, Mỹ nạ tổ quân, ngươi làm sao hội xuất hiện ở đây mọi người một mặt giật mình nhìn lộ cùng cái này xoáy rối tinh rối mù nam nhân. Nguyên lai bọn hắn dĩ nhiên là nhận thức sao bị lộ ấy gọi là Mỹ nạ tổ nam nhân đối với lộ ấy nhuẩn miệng cười. Ta nghe trộm đến bà nội nói chuyện, ngươi ở rồ ở tổ chấp hành một hạng phi thường nhiệm vụ. Nguy hiểm, vì lẽ đó ta không yên lòng liền từ trong nhà chạy ra. Là trộm đi, ngươi không có nói cho người trong nhà sao lộ ấy giật mình nói rằng, như vậy không nói tiếng nào mà chạy đến trong nhà của ngươi hiện tại nhất định phi thường hoảng loạn. Ngươi đến tụt cùng rời nhà lý bao lâu mì nạ tổ ngượng ngùng mà nói rằng, trải qua hơn một tháng. Vì để tránh cho bà nội tìm tơ y hành tung của ta ta thẻ tín dụng đều không dám dùng, sau đó chính là mỗi ngày ở giã ngoại nghỉ ngơi, nhưng không nghĩ tới mặc dù là như vậy trên người ta tiền mặt hay vẫn là toàn bộ tiêu. Hết quá tốt rồi, ta liền biết người này không phải thập toàn thập mỹ, chán nản đến bộ này ruộng đất, trong lòng ta cuối cùng cũng coi như là tìm tơ y một tia điểm thăng bằng. Long hưng phấn trong lòng hét lớn một tiếng. Bất quá thông qua phía trước đối thoại có thể thấy được cái này Mỹ nạ tổ nhất định là xuất tự danh môn thế gia, hơn nữa Long hiện tại còn ở xoắn suýt một vấn đề, người này cùng lội có vẻ như rất quen thuộc, bọn hắn đến tột cùng là quan hệ gì? Lô ấy bất đắc dĩ đẩy một cái kính mắt nói rằng, như ngươi vậy thực sự là có đủ sàng bậy, ta hay vẫn là cho bà nội gọi điện thoại đi, Na NG hiện tại nhất định rất lo lắng. Hay vẫn là không nên, lần này ta thật vất vả từ trong nhà trộm chạy đến lại bỏ ra thời gian lâu như vậy mới thật vất vả tìm tơ y ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng là lại muốn đem ta đưa trở về. Mỹ Nạ Tổ cười khổ nói, như vậy một năm cũng khó khăn nhìn thấy mấy lần diện, chúng ta vẫn tính là vợ chồng chưa cưới sao? Sản gì vợ chồng chưa cưới mọi người bị cùng nhau khiếp sợ ở vị hôn thê bờ dọc lấy khăn tay ra nước mắt như dòng suối như thế theo gò má lưu lạc, thế giới của ta đổ nát, trái tim của ta triệt để mà phá nát. Mỹ Tì đầy vẻ khinh bỉ mà nói rằng, đừng tiếp tục tưởng mở, ngươi thế giới quan đổ nát số lần trải qua nhiều đến đêm mở không hết có nghe hay không? Sư phụ của ta trải qua có vị hôn phu, vì lẽ đó không cho phép ngươi lấy sau kế tục quấy rầy Na NG. Không biết tại sao, Long trong lòng lập tức trở nên đặc biệt buồn bực, đặc biệt là khi nghe đến Mỹ Tỷ nói tới vị hôn phu ba chữ thì cảm giác đặc biệt chói tai. Nhìn lộ ấy lộ làm ra một bộ e lệ vẻ mặt, Long trong lòng cảm giác bị kim đâm bình thường đau. Vẫn đối với lộ ấy mỉm cười không hề miễn dịch lực, Long lần này càng xem càng cảm thấy trong lòng cay đắng. Không nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên có vị hôn phu, bất quá cái này Mỹ Nạ Tổ đúng là trời sinh quyến rũ. Ư đã xì lôi kéo Long mà cánh tay vui vẻ nói, danh môn con cháu thế gia, sư phụ thật hạnh phúc nha, ngươi nói là đi. Long ha ha Long cười gượng hai tiếng, ánh mắt lơ lửng không cố định, mất tập trung mà qua loa đại xì, không xem qua trước nả mờ ở phân khởi cha nở dê tha. Y đã xì không có phát hiện Long dị thường. Đúng là từ mới vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Long xem sạp gì nạ hơi nhíu đôi mi thanh tú. Chuyện của ngươi chúng ta chờ một lúc lại nói. Lộ xoay người mỉm cười nói, còn không có cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là xạ cụ dì ái mi nạ tổ quân. Hắn bà nội là tiền nhậm cản tẩu khu vực băng hệ sở hài thiên vương, đồng thời cu nở dê là ta thụ nghiệp tân sư. Còn có, đại gia quen thuộc hổ hên khu vực băng hệ sở hài thiên vương bộ nhì là hắn thẩm di nha. Hoa, wow, thực sự là thật là lợi hại. Mỹ Tỷ cùng Đa Si đồng thời kinh sợ một tiếng, này thật đúng là tiêu chuẩn danh môn quý tộc. Rồi tiểu thư đột nhiên lên tiếng nói, Sạ Cụ Giải Mì Nà Tô, ta rốt cục nghĩ tới, là hồ hền Sạ Cụ Giải tập đoàn tài chính người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thượng giới cản tàu khu vực băng hệ sở thái thiên vương Đa Y sau trưởng tôn ta còn ở học trung học thời điểm, Đa Y sau đại sư còn đi qua trường học của chúng ta. Ôm việc chủ cùng chỉ cổ gì tạ vọt tới xạ cụ gì mì nạ tổ trước mặt hưng phấn nói, cảm ơn ngươi giúp ta tìm về việc chủ cùng chỉ cổ gì tạ, giấc mộng của ta là trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện ra, vừa nghe được tên tứ thiên vương ta nhiệt huyết trải qua bắt đầu sôi trào. Ta nghĩ cùng ngươi tiến hành một hồi bổ kẹ mẩn quyết đấu, ngươi xem có thể không? Cái này nhượng lòng phi thường không thoải mái mì nạ tổ cười lên cùng nữ nhân như thế, rất dễ nhìn thậm chí là rất quyến rũ. Ta thấy này hai con bổ kẹ mẩn bị một đám hung ác hoang dại cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn truy đuổi cho nên mới xuất thủ cứu chúng nó. Vốn là ta nghĩ đem nàng giao cho bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư chăm sóc nhưng là không nghĩ tới ở đây đụng tới lộ eo ấy. Bất quá, ta đối với bổ kẹ mẩn đối chiến không phải rất am hiểu cùng thiên vương trong lúc đó còn có khoảng cách, vì lẽ đó có thể sẽ nhượng ngươi thất vọng rồi. Ha ha, thực sự là quá khiêm tốn. Có thể cùng nhiều ngày như vậy vương dính liễu quan hệ người làm sao khả năng bình thường đây. Long cười đi tới Mỹ Nạ Tổ trước mặt, bất quá tuy rằng đặt tại chính là khuôn mặt tươi cười thế nhưng vẻ mặt này thực sự là có chút cứng ngắc. Những này thiên ta vẫn muốn tìm cái đối thủ thích hợp làm dưới một hồi đạo quán thi đấu dự hâm lại. Mỹ Nạ Tổ huynh, không ngại chúng ta đến trận hữu nghị nhét đi, tại sao mùi thuốc súng như thế? Nùng Mỹ Tỷ phát hiện tình huống có chút không đúng, à cũng coi như... Tại sao Long cũng sẽ lẫn vào đi và ho đa xí nghi hoặc mà lôi kéo Long nhỏ giọng nói, ngươi không phải thật lòng đi, nào có người vừa thấy mặt đã đối chiến, như vậy sẽ làm sư phụ rất khó làm đây. Long vung vung tay cười nói, đây là huấn luyện ra trong lúc đó giao lưu cơ bản nhất phương thức mà. Lội hơi nhíu lông mày tiện đà đối với Long nói rằng, nếu như là vì đối chiến đạo quán mà dự nhiệt, ta có thể bất cứ lúc nào khi ngươi đối thủ. A Long cười khan một tiếng mất mát nói rằng, ta thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn lý luận chiến thuật toàn bộ đến từ chính giáo dục, vì lẽ đó ta áp lực sẽ khá đại. Ta nghĩ đến trận đường đường chính chính mà quyết đấu, Mỹ Nạ Tổ quân chính là một cái đối thủ thích hợp, ta hiểu rõ. Mỹ Nạ Tổ dùng ánh mắt ở lội cùng Long trên người nhìn quét một vòng, lập tức lấy ra một con màu trắng thời gian cầu nói rằng, là một chọi một quyết thắng bại hay vẫn là toàn viên quyết đấu. Rõ ràng là ta trước tiên khiêu chiến, làm sao hiện tại nhưng biến thành long ở chiến đấu đây? Ad hét lên, ta cu nở dê rất muốn đối chiến. Mị tỷ quýnh mặt, Ad cái tên này thực sự là một điểm cơ linh kính đều không có. Na nở dê không thể không một cái kéo qua Ad nói rằng, trên người ngươi liền xa ú con bổ kẹ mấn đều không có, vì lẽ đó liền đừng chạy đã qua xem náo nhiệt gì, ngoan ngoan đứng ở một bên quan sát học tập. Long không có đi quản Ad mà là cân nhắc mà thưởng thức trong tay dở giặc Long cùng Master bạn, toàn viên quyết đấu à. Nhưng là đối với năng lực báo trước đến kết quả thi đấu ta là một chút hứng thú đều không có. Hay vẫn là chết chung, ba đối với ba quyết đấu đi. Nhìn thấy Long thả xuống này hai con mạ sở bạn chúng nữ đem nhở cờ theo tâm để xuống, toàn viên quyết đấu Long thế tất yếu phái ra một người trong đó. Như vậy cuộc tranh tài này QNZ đem mất đi ý nghĩa. Nơi so tài mượn dùng bộ kẹ mẩn trung tâm đối chiến sân đấu mà, Long cùng Mì Nạ tổ phân chia hai bên, bờ dọc tự nguyện đảm nhiệm trọng tài. Song phương lấy quăng tiền xu phương thức quyết định trước tiên công thứ tự. Mỹ nạ tổ trước tiên tung của bạn, từ thời gian cầu lý nhảy ra chính là một con màu lông sáng rõ hồ ly, có chi nở cái hoa lệ đuôi màu đỏ nải nệ tạ lẹt. Không nghĩ tới Mỹ nạ tổ con thứ nhất dĩ nhiên là hỏa hệ phì giờ thai bộ kẹ mẩn, chuyện này thực sự là ra ngoài mọi người bất ngờ. Làm băng hệ sở thai đại sư đa y sau cháu ruột, đào tạo băng hệ sở thai bộ kẹ mẩn gia tộc lớn người thừa kế. Mị nạ tổ dĩ nhiên hội sử dụng mái nệ tạ lẹt, này thật là khiến người ta đoán không ra. Long nhìn một chút lộ ấy lập tức trong lòng phẫn hận nói, ngươi cái hôn tiểu tử, vẫn đúng là coi chính mình là bô nở đời hổ cả à, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút ngươi này con mái nệ tạ lẹt đến cùng có bản lãnh gì ở một tiếng, màu đen trạ dị giật thiên díu trọng trang lên sàn, dùng thiên díu đến đối chiến hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn thực sự là không thể thích hợp hơn. Ồ, Long lúc nào thu phục một con thể hình lớn như vậy màu đen trạ dị giật mỉ tỉ tò mò hỏi đại si nói, nếu nắm giữ trạ dị giật như vậy các ngươi đi qua trạ dịn xỉ phịt vạ lỷ sao đại si xẹp xẹp miệng có thâm ý khác mà nói rằng, này con màu đen trạ dị giật chính là ở chỗ đó thu phục, lại nói chúng ta cu nở dê có nhìn thấy à trạ dị giật, bất quá nó tình trạng có vẻ như không cái gì tốt, hằng ngày bị người sửa chữa rất thảm. Trạ dị giật ngươi phải cố gắng lên à. Nhất định phải nỗ lực tu hành trở thành trên thế giới cường đại nhất trạ dị giật. Ad nghe xong đại sĩ sau thật chặt nắm nắm đấm trong lòng yên lặng giúp trạ dị giật cố lên. Hắn tuy rằng vào lúc ly biệt thì nói với trạ dị giật tuyệt tình, thế nhưng Ad như trước là vô cùng hoài niệm trạ dị giật. Thi đấu chính thức bắt đầu, do trước tiên ra tay phái ra bổ kẹ mẩn mì nạ tổ xuất công kích trước. Nãi nệ tạ lẹt. Sử dụng quỷ hỏa mi nạ tổ đối với Long đồng dạng phái ra hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẻ mẩn không có một chút nào kinh ngạc. Đối với thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra tới nói, rất nhiều lúc đều là ở thuộc tính bất lợi tình huống dưới đạt được thắng lợi, mà đối với Long thực lực, hắn không có chút nào hiểu rõ nhưng cũng là nửa phần đều sẽ không xem thường. Còn rất cẩn thận từng ly từng tí một mà. Long cười gần phất tay chỉ tay, bất quá muốn dùng hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu tới đối phó ta trả gì giờ. Bằng vào này con mái nệ tạ lẹt hay vẫn là không làm được. Thiên díu, dùng xa đo cần sông lên hống thiên díu gầm lên giận dữ, màu đen cánh liền triển khai như vậy, trên cánh tay tăng vọt xuất một thửa cờ tăng trưởng lộ ra yêu dị khí tức màu đen lợi trảo, trực tiếp từ mái nệ tạ lẹt phun ra màu xanh lam u minh quỷ hỏa trong vọt tới, màu đen lợi trảo xé ra mái nệ tạ lẹt phòng tuyến đem trực tiếp đánh ra trận ngoại. Thiên dữ quanh năm ngâm ở dung nham trong không nhưng đối với ở hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu có cực mạnh sức đề kháng, hơn nữa rèn luyện làm ra một bộ sẽ không bị vết bỏng cường hãn thể chất, vì lẽ đó hỏa hệ phỉ giờ thai bổ kẹ mẩn đang đối chiến vừa bắt đầu cũng đã nả mờ ơ bất lợi địa vị. Mỹ nạ tô lẳng lặng nhìn ở chăm chu thiên dữ, trong ánh mắt không có một chút nào hoảng loạn. Nái nệ tạ lẹt từ trên mặt đất bò dùng 9 cái đuôi nhẹ nhàng quét thức bụi bẩm trên người. Ăn một cái sức mạnh như thế xạ đọc cấn lại vẫn năng lực như vậy nhàn xác định. Long nhi u ma y trong lòng nhanh chóng suy tư, này con màu sắc đặc dị nãy nệ tạ lẹt nên có cái gì năng lực đặc thù. Tuy rằng Long ở chiến lược trên là nhất định phải coi rẻ Minato, thế nhưng chiến thuật trên hắn nhưng không có một chút nào xem thường. Băng hệ sở hai gia tộc lớn thiếu ra năng lực lấy ra hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mẩn nhất định có chỗ hơn người. Ánh mắt ở lộ trên người ngắn ngủi dừng lại. Long đem con mắt quay lại đến nhìn chằm chằm Minato. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn một chút, ngoại trừ một bộ ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài cùng danh tiếng ra thế hiển hách, ngươi còn có cái gì có thể đáng giá kiêu ngạo bản lĩnh? Long trong lòng trầm giọng nói rằng, năng lực xứng với tứ thiên vương vị hôn phu sao vậy, hãy để cho ta ở cuộc tranh tài này trong đánh đổ ngươi.